Xin chào ác quỷ, chương 20, lật đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh con người luôn tồn tại những thứ mà họ không ngờ tới được. Khác với không khí yên bình trong những ngày nghỉ dưỡng của Thiên Ân. Ở một nơi khác tại trường học đang có một cuộc tàn sát vô cùng ác liệt. Timmy ngồi trên ghế tộc trưởng, mắt sắc lạnh nhìn những người đang quỳ bên dưới kia. Hai người anh trai cùng cha cùng mẹ của cậu, nghĩa nặng tình thâm nhưng họ đã có dã tâm muốn hãm hại cậu. Vậy thì cậu cũng không cần phải nương tay với họ. Hơn một tháng qua, gia tộc U Linh bị chia rẽ thành rất nhiều phe phái. Hai người anh của Timmy biết mình không có khả năng ngồi lên ghế tộc trưởng giáp tâm hại chính em ruột mình. Các tộc nhân trong gia tộc thấy có sóng gió ngầm cũng tự biết thời thế mà quyết định đi theo phe nào. Những người thông minh luôn đứng là phe trung lập. Những người không mấy vừa mắt với Timmy bắt đầu dục dịch ủng hộ hai anh của cậu. Những ngoại nhân không thuộc chi chính của gia tộc cũng nhân cơ hội đó tụ họp lại. Mưu đồ lật đổ chi chính nhà Timmy. Đúng là tình thế, thù trong giặc ngoài. Khi nghe phân tích tình thế hiện tại từ quân sư của mình, Timmy trầm mặc nở ra nụ cười lạnh. Vậy cùng đến đây đi. Đúng với phân tích của Dylan, người bạn thân của Timmy, hai luồng phản quân đã có ý muốn tấn công và lật đổ cậu. Timmy ngay từ khi sinh ra đã thông minh hơn người. Trên người cậu mang hơi lạnh từ địa ngục. Với tài trí hơn người của mình, cậu đã được định sẵn sẽ trở thành trưởng tộc đời tiếp theo thay cho cha mình. Đúng với câu nói, người tài luôn bị ghen ghét. Thấy một đứa bé vắt mũi chưa sạch có sức mạnh và quyền lực cao như vậy, không ít người trong gia tộc có thái độ ngấm ngầm ghen ghét với Timmy. Lợi dụng lòng người không ổn định, hai anh trai của cậu dùng rất nhiều thủ đoạn lôi kéo trưởng lão trong gia tộc ủng hộ mình. Đồng thời những người không thuộc chi chính của gia tộc cũng có ý muốn thay đổi thân phận mình. Đang có hai phe cần đối phó. Với một người thông minh như Timmy, cậu tất nhiên lợi dụng tình thế trước mắt. Gây một chút hiềm khích giữa ngoại nhân và phe của hai anh trai mình. Đến khi hai phe trở mặt, đấu đá lẫn nhau, cậu chỉ cần đến thu dọn tàn cục thôi. Nhưng hai người anh thân yêu của cậu cũng không phải dạng vừa. Muốn chết cũng muốn cậu phải chết chung. Hai người anh đáng kính của cậu dám đặt bom tại nơi đàm phán giữa ba bên. Muốn một mồi lửa chôn vùi tất cả. Nhưng nào ngờ những trò đó đều được Timmy nắm trong lòng bàn tay. Không thể trách ai mà chỉ có thể trách bọn họ quá ngu ngốc. Tộc trưởng xử lý họ như thế nào? Dylan đứng bên cạnh Timmy cất tiếng hỏi cậu. Đúng vậy, xử lý chúng như thế nào đây? Mắt Timmy tối đi vài phần. Với những gia đình quyền quý, tình thân là một thứ quá xa xỉ với họ. Cha của Timmy sau khi giao lại gia tộc cho cậu đã quyết định không nhúng tay vào bất cứ việc gì của gia tộc. Ông cũng đã từng trải qua biết bao mưu toan, tính toán mới có thể đứng trên ngôi vị này. Nếu Timmy không giải quyết được việc này cũng đồng nghĩa với việc cậu không có tư cách đứng trên ngôi vị cao nhất của U Linh tộc. Nếu không đủ tuyệt tình cũng không thể nào tồn tại trong cái gia tộc này. Dẫn họ xuống tầng giam số 3. Câu nói lạnh lùng của Timmy cất lên. Tầng giam số 3 là tầng giam âm u và đáng sợ nhất của U Linh dị tộc. Nơi đây chuyên giam giữ những phạm nhân trọng tội trong gia tộc. Những người một khi đã vào trong đó thì đừng mong có cơ hội trở ra. Nghe thấy lời phán quyết của Timmy, hai người anh của cậu cùng với mấy vị trưởng lão đi theo họ đều cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Dù biết trước kết quả của kẻ bại trận không tốt đẹp gì, nhưng khi đối diện với sự thật đấy vẫn khiến người ta cảm thấy không dám tin. Timmy, anh là anh trai em. Em không thể, không được đối xử với anh như vậy. Người anh trưởng sắc mặt tái mét nhìn Timmy, nhưng cậu cũng chỉ cười lạnh nhìn lại anh. Lúc các người muốn giết tôi, muốn hại chết tôi, mấy người có nghĩ tôi là em trai của mấy người không? Mang họ đi. Khi bị dẫn đi, người anh thứ hai của cậu vẫn cố hét vào trong. Mày nhất định sẽ bị quả báo. Mày nhất định sẽ bị đau khổ đến chết. Bị quả báo. Bị đau khổ đến chết ư, vận mệnh của cậu. Đến lượt người khác quyết định sao? Giết gà dọa khỉ. Cái giá phải trả cho việc phản bội cậu tất cả các trưởng lão khác đều đã thấy. Không ai còn có ý định phản lại cậu. Một người đủ máu lạnh đủ tuyệt tình với sự thông minh quyết đoán. Không còn ai dám ý kiến việc Timmy trở thành trưởng tộc tiếp theo của gia tộc. Chúng tôi xin dốc lòng phục tùng trưởng tộc. Có chết cũng không từ. Một loại các vị trưởng lão đồng loạt quỳ xuống dưới chân của Timmy. Cảnh tượng này cũng quá khoa trương đi. Timmy hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu các người đi theo ta chắc chắn ta sẽ không bạc đãi. Còn nếu có ý muốn phản lại các người cũng tự biết hậu quả rồi. Hôm nay như vậy cũng đủ rồi. Giải tán đi. Sau khi tất cả người của gia tộc rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Dylan và Timmy. Timmy không cầm cự nổi nữa. Miệng phun ra một ngụm máu. Cậu đã phải gắng gượng rất nhiều đến giờ phút này. Dylan vội đến đỡ lấy cậu. Vẻ mặt anh đầy hoảng hốt và lo lắng. Không sao chứ, tôi đưa cậu đến phòng khám. Thấy thái độ sốt sắng của Dylan, Timmy chỉ phất tay, giọng thều thào nói. Tôi không sao, cậu đỡ tôi về phòng nghỉ một chút là được rồi. Thấy khuôn mặt tái mét của Timmy, Dylan biết cậu đã chịu đựng rất nhiều. Sau trận quyết đấu với hai người anh của cậu, Timmy không phải không bị thương, mà chỉ là cậu ta không muốn lộ ra mà thôi. Đau lòng nhìn người bạn thân của mình, Dylan đành đỡ cậu về phòng. Dù có đau đến đâu cậu ta cũng không muốn cho ai thấy bộ mặt yếu đuối của mình. Timmy à Timmy, trước mặt tôi cậu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy đâu. Cậu còn có tôi cơ mà. Trong thâm tâm không biết bao lần Dylan muốn nói với Timmy như vậy. Nhưng cậu cũng chỉ có thể âm thầm đứng phía sau mà nhìn về người này. Chăm sóc cho cậu ta mà thôi. Cách chương.